ỷ vào tu vi không tầm thường, Lữ Tịch Thần liên tiếp giết chết 9 con bối nhãn bức. Khi con thứ 10 xuất hiện, linh lực trong cơ thể nàng đã không còn, nguy hiểm trước mắt. Tiểu Thuẫn vội xuất hiện trước mặt, kết hợp cùng Ngọc Kiếm ngăn cản thế công dũng mãnh của con bối nhãn bức này. Ngọc Thuẫn là pháp khí phòng ngự, cấp bậc cực phẩm, không cần chủ nhân điều khiển vẫn có thể chủ động phòng ngự. Nếu không có Ngọc Thuẫn này, lúc còn ở Thương Vân Tông, nàng khó tránh khỏi cổ trùng từ người Vương Nhiễm nổ bắn ra. Có Ngọc Thuẫn trong tay, Lữ Tịch Thần nhanh chóng lấy ra một viên đan dược nuốt vào. Đan dược nhanh chóng khôi phục linh lực trong cơ thể nàng, nhưng giá trị của nó vô cùng đắt đỏ. Nàng chỉ có cả thảy 3 viên, nếu không phải bị phong ấn ở nơi này, nàng nhất định sẽ không lãng phí mà dùng nó. Hai mắt đầy oán hận nhìn tường đá sau lưng, Lữ Tịch Thần vừa dùng linh thạch khôi lực linh lực, vừa dùng pháp khí phòng ngự đón đỡ những đòn tấn công liên tiếp của con bối nhãn bức. Bức tường đá dày tới 3 trượng, không dễ phá được. Nghĩ đến nó, nàng càng căm phẫn Bạch Dịch, thầm rủa trong lòng, thể không băm tên đệ tử Thương Vân vô sỉ kia ra thành 8 mảnh thì không hả giận. Phía sau tường đá, Bạch Dịch đang thảnh thơi ngồi, linh thạch trong tay đã trở nên ảm đạm. Có người như Thanh Châu Minh Ngọc mở đường, chỉ có kẻ ngu mới không tận dụng. Nếu phải tự mình động thủ, hơn 10 con bối nhãn bức là một mối phiền toái lớn, trừ phi hắn bỏ mặc cả trăm tu sĩ bên ngoài để bỏ chạy một mình. Bạch Dịch không tiếc mạng mình cũng không để tính mạng của tu chân giả khác trong lòng, chỉ là lần này thất sát môn để lộ bố trí chứng tỏ sau lưng còn có âm mưu chưa ai biết. Tạm thời Bạch Dịch chưa nhìn ra manh mối, chỉ cảm nhận được sự tà ác lạnh lẽo của nó. Nếu chỉ vì muốn chiếm đoạt tài nguyên tu luyện mà dấy lên chiến đấu, hắn sẽ đứng một bên mà xem như xem người ta diễn tuồng. Không may lần này thất sát môn để lộ tung tích của Vu gia, sự việc đã không đơn giản chỉ là cuộc tranh đấu vì tài nguyên giữa 3 tông môn nữa rồi. Thanh Châu Minh Ngọc bắt đầu có dấu hiệu rối loạn, có thể bảo trụ một ít đệ tử trong tông, Bạch Dịch sẽ không chỉ đứng ngoài bàng quan. Hơn 100 tu sĩ ngoài thông đạo có phân nửa là đệ tử của Thương Vân Tông, còn lại đều là người của Hàn Ngọc Tông, không có ai là đệ tử của thất sát môn cả. Nếu không phải vậy, hắn đã mang đám tu sĩ thất sát môn giết chết không chừa rồi. Nhớ tới lúc đồng linh bị cổ mẫu chiếm lấy, trong lòng hắn lại dâng lên nỗi tức giận kèm sát ý mãnh liệt. Hắn tiến lại gần bức tường đá, đằng sau nó vẫn đang vang lên từng tiếng đấm đá không dứt. Hít sâu một hơi, Bạch Dịch đứng thẳng. Bức tường đá hình thành từ đạo pháp thổ hệ lấy của hắn rất nhiều linh lực, may là hiện giờ hắn đã khôi phục như lúc ban đầu. Linh thức tràn ra, xuyên qua tường đá quan sát màn chiến đấu của Lữ Tịch Thần. Bạch Dịch không khác gì một người đứng ngoài quan sát trận chiến với vẻ lãnh đạm, nhưng trên gương mặt mang vẻ không hề bận tâm cũng hiện ra một tia tán thưởng nhàn nhạt. Thiên tài tất phải có chỗ hơn người. Lữ Tịch Thần chém liên tục 14 con bối nhãn bức, mặt đất dưới chân đã bị nhuộm đỏ, xác thú trải dài suốt tầng thông đạo. Trước mặt Lữ Tịch Thần là Ngọc Kiếm và Ngọc Thuẫn. Tuy thần sắc mệt mỏi không chịu được, ánh mắt nàng vẫn sáng người, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nàng từng đi qua nhiều hiểm địa, gặp qua không ít yêu thú, ngay cả yêu thú cấp 4 cũng đã từng thấy qua. Tuy yêu thú ấy bị sư tôn nàng dễ dàng giết chết thì những kinh nghiệm nàng trải qua không phải đệ tử nào muốn cũng có được. Mỗi khi xâm nhập hiểm địa, sư tôn nàng đều đứng ở phía sau quan sát. Trừ phi nàng gặp phải nguy hiểm liên quan tới tính mạng, còn không tuyệt đối sẽ không ra tay. Có được sự quan tâm và bồi dưỡng như thế từ tông chủ, có thể thấy địa vị của nàng trong tông quan trọng ra sao. Nói nàng là người có tương lai nối nghiệp cũng không quá đáng. Vốn luôn có sư tôn ở phía sau, nàng chưa từng sợ hãi vì nàng biết, dù gặp cường địch không thể đấu lại nàng cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì. Lần này rơi vào thế giới dưới lòng đất, đằng sau nàng không còn sư tôn nữa, chỉ có bức tường đá lạnh băng vô cảm khiến tâm tư nàng có chút lo lắng. Hoa nở trong vườn không thể biểu hiện hết giá trị, chỉ có bun ba hiểm cảnh, trải qua sinh tử mới giúp tu chân giả trở nên cường đại hơn. Cứ mãi sống dưới sự che chở của cường giả tông môn thì không bao giờ trở thành một cây đại thụ che trời được. Giết chết liên tiếp 14 con yêu trùng, Lữ Tịch Thần cũng cảm thấy kiêu ngạo. thì ra không sư tôn nàng cũng có thể một mình vượt qua sóng gió. Từ nay về sau, nàng không còn là hoa trong nhà không sợ gió mưa nữa. Con bối nhãn bức cuối cùng đã xuất hiện. Nó to lớn hơn những con khác rất nhiều. Nó không xung phong liều chết như những con trước đó mà lặng yên phủ phục trong động quật. Hai con mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm vào nữ tử đang đứng trong thông đạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, thiếu niên ngự thú Lữ Tịch Thần trầm mặt. Nàng không thích loại yêu vật có tính ổn trọng thế này. Vừa muốn thúc giục phi kiếm công kích, nàng phát hiện bối nhãn bức ở cửa động lại xoay người sang chỗ khác. Hai thú chảo bắt lấy đỉnh động, treo người lên. Cử động khác thường của nó làm Lữ Tịch Thần sinh nghi. Không đợi nàng hành động, con mắt lớn sau lưng bối nhãn bức mở ra. Trong mắt không có đồng tử, chỉ có những đường vân tròn màu hồng bạch nhìn rất quỷ dị. Lúc con bối nhãn bức mở con mắt sau lưng ra, thần trí Lữ Tịch Thần chấn động, đất trời trước mắt quay cuồng, nàng có cảm giác mình đang ngã vào một đám mây, hai chân vô lực, mí mắt sụp xuống. Cảm giác buồn ngủ đến nhanh, trong lòng nàng cảm thấy run rẩy nhưng không sao chống lại cảm giác buồn ngủ này được. Nàng biết nếu mình rơi vào mộng cảnh thì sẽ chắc chắn mất mạng, không thể phản kháng. Tư vị chờ chết từ từ này khiến người khác phát run. Huyễn thuật, từ đáy lòng nàng vang lên mấy từ ấy nhưng đã không còn kịp nữa. Cảnh sắc trước mắt nhòa đi, ánh mắt ngốc trệ, nàng bước chân chậm rãi đi về phía trước, hướng về phía cửa động nơi có con biên bức lớn đang trấn trụ. Bối nhãn bức, thì ra con mắt sau lưng mới là sát chiêu của loại trùng yêu này. Vì sao ta lại khinh địch, cho rằng nó chỉ là một con yêu thú cấp 3 mà thôi. Thắng lợi đã nắm chắc trong tay, lại còn định đổi nó từ bối nhãn bức thành tam nhãn biên bức nữa chứ. Lữ Tịch Thần chúng huyễn thuật, trong lòng không ngừng gào thét. Với thực lực của nàng, một con yêu thú cấp 3 bình thường chắc chắn không phải là đối thủ. Cho dù là yêu thú cấp 4 xuất hiện nàng cũng có lực để đánh một trận. Hơn nữa trong ngọc kiếm còn cất giấu một vật giữ mạng do sư tôn nàng ban cho. Thế mà nàng ngay cả cơ hội mang ra sử dụng cũng không có. Vừa uể oải vừa sợ hãi, Lữ Tịch Thần cảm thấy tuyệt vọng trong lòng. Tinh thần nàng sáng như gương, nhưng tứ chi đã không còn khống chế được nữa. Nàng bước từng bước đi về phía tử vong. Con người ta khi đã rơi vào tuyệt vọng, trái tim trong lồng ngực sẽ đập càng nhanh hơn cho tới khi nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiếng tim đập như tiếng trống đòi mạng cứ vang lên. Lữ Tịch Thần không nhìn thấy xung quanh, không thấy rõ con đường phía trước. Lần đầu tiên nàng cảm nhận được tử vong lại ở gần mình đến thế. Nàng được gọi là Thanh Châu Minh Ngọc, là đệ tử kỳ tài ngút trời nhưng lúc này, nỗi sợ hãi làm nàng chỉ muốn cất tiếng khóc lớn. Khục, khục, nàng không tự chủ được, ho khan hai tiếng rồi đứng lên, sau đó được một tiếng chim hót thanh thúy đánh thức dậy từ trong ác mộng. Bức tường đá sau lưng nàng sụp xuống gây ra một đám bụi đất. Từ trong đám bụi, một đạo kiếm quang bay ra xông thẳng về phía con bối nhãn bức ở cửa động. Cự nhãn sau lưng nó lóe lên, đột nhiên xuất hiện hai cánh bay ngược trở lại. Tiếc là chủ nhân của phi kiếm kia không có ý định buông tha cho nó. Thân ảnh bạch dịch nhanh chóng đuổi theo ra ngoài cửa động, dùng tường đá chặn mất đường lui của Lữ Tịch Thần. Bạch dịch không chỉ muốn trêu đùa đối phương mà còn muốn hồi lại cho mình một ít khí lực. Dù sao hai người không có oán cừu sâu sắc. Hắn không nhẫn tâm nhìn nàng bị huyễn thuật của bối nhãn bức mê hoặc rồi sau đó bị giết. Bối nhãn bức không nghĩ sẽ có nhân loại dám bay ra theo nó, vừa bay vừa ngẩng đầu muốn cắn xé đối phương. Giữa không trung, hai mắt bạch dịch chớp động. Hắn mượn lực đảo của phi kiếm để nhảy lên phía trên đỉnh đầu bối nhãn bức, vỗ lên ngọc bội ngang hông, một cỗ hắc khí nhào vào bên trong cơ thể bối nhãn bức. Bối nhãn bức trở nên cứng đờ trong tư thế phi hành. Cái miệng mở lớn không nhúc nhích mặc cho bạch dịch dẫm lên trên lưng nó. Dư âm của Phượng Minh kiếm pháp không chỉ đánh thức Lữ Tịch Thần, nó cũng đánh thức trên trăm tu sĩ ngoài động. Đám tu sĩ bị huyễn thuật của bối nhãn bức mê hoặc, lúc tỉnh lại, khuôn mặt ai nấy đều toát mồ hôi. Khi thấy một thiếu niên nhảy ra từ cửa động, đứng trên lưng con trùng yêu kinh khủng kia thì ánh mắt người nào người nấy mê man, cho rằng bản thân vẫn còn đang chìm đắm trong huyễn thuật. Yêu thú cấp 3, lại còn là trùng yêu khủng bố dưới lòng đất, nào có ai rảnh rỗi mà đạp lên người nó để chơi đùa. Bối nhãn bức dưới chân Bạch Dịch kỳ thực đã bị Diêm Sơn khống chế. Nơi này là một vùng trống trải, nếu ngự kiếm phi hành, chấn động từ linh lực phát ra sẽ đưa tới càng nhiều trùng yêu, chỉ có dùng bản thể trùng yêu phi hành mới ít gây sự chú ý nhất. Đám đệ tử Tam Tông rơi vào lòng đất, kẻ cuồng ngạo nhất cũng không dám ngự kiếm phi hành. Kẻ nào muốn làm việc này đều là những kẻ muốn tự tìm chết. Thu hồi phi kiếm, Bạch Dịch đạp lên con biên bức cực lớn bay đi xa dần. Lữ Tịch Thần lảo đảo lao ra cửa động, chỉ thấy mơ hồ thân ảnh một thiếu niên thần bí. Vừa sợ vừa hận, nàng chu cái miệng nhỏ, thiếu chút nữa thì phát khóc. Lữ sư tỷ, thì ra là Lữ sư tỷ đã cứu chúng ta. Bên ngoài động, một nữ tu trẻ tuổi của Hàn Ngọc Tông kích động hô lên. Những đệ tử khác của Hàn Ngọc Tông cũng đều mang khuôn mặt cảm kích vô ngần, vây quanh lấy Lữ Tịch Thần. Đám đệ tử của Thương Vân cũng đồng loạt khom người thi lễ, bái tạ ân cứu mạng của Thanh Châu Minh Ngọc. Bị những đệ tử đồng môn vây quanh, Lữ Tịch Thần rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười. Mọi người chỉ thấy một Thanh Châu Minh Ngọc tiếng tăm lừng lẫy mà không thấy được người thiếu niên đã đi khuất nơi xa kia. Đứng trên lưng bối nhãn bức, Bạch Dịch cẩn thận cảm nhận xung quanh, linh thức tản ra đến tận cùng, con biên bức dưới chân hắn thi thoảng mới vỗ cánh, âm trầm lướt đi trên bầu trời dưới mặt đất đầy nguy hiểm này. Thần trí của con trùng yêu này phản kháng mạnh mẽ quá, không quá nửa canh giờ nữa là ta không thể khống chế được nó. Thanh âm trầm trọng của Diêm Sơn vang lên từ trên người bối nhãn bức. Với thực lực của hắn, bình thường có thể khống chế một con yêu thú cấp 3 trong vài canh giờ. Chỉ là mức độ phản kháng của con yêu bức này đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Thời gian nửa canh giờ đã là cực hạn. Bạch Dịch không đáp lời. Hắn điều khiển bối nhãn bức hướng về bên cạnh lao đi như bay, cố gắng đi xa khỏi hướng di chuyển của con thiên thực trùng kia. Hắn rất không muốn trêu chọc vào con trùng yêu khủng bố, không có cái gì là không ăn được ấy. Nửa canh giờ trôi qua, một cỗ hắc khí từ trên người bối nhãn bức bay ra, vội vàng trốn vào trong ngọc bội, đồng thời phi kiếm của Bạch Dịch đâm vào con mắt quái dị trên lưng của nó. Tiếng gào rú vang lên, trong lúc bối nhãn bức giãy giụa thì Bạch Dịch đã nhảy ra ngoài. Phi kiếm của hắn không rút ra mà đâm sâu vào mệnh môn của nó. Con yêu trùng đụng mạnh về bên trái, làm bắn tung một vách đá, kéo theo một đám huyết nhục và vẩy lẫn lộn. Nó không ngừng gào rú cho tới khi khí lực không còn, ngã xuống một bên. Với cảnh giới hiện giờ của Bạch Dịch, đánh chết một con yêu thú cấp 3 không quá khó, nhưng cũng không dễ dàng đến vậy, nhất là đám trùng yêu dưới lòng đất. Những con trùng yêu này thô bao gấp mấy lần yêu thú thông thường, vô cùng hung hãn lại không sợ chết. Trúc Hòa ăn quá nhiều linh đan cửu phẩm, hiện giờ đang chuẩn bị để hóa thành yêu thú cấp 2 nên không thể hiệp trợ chủ nhân. Dưới lòng đất này, chỉ có Quỷ Vương Diêm Sơn có thể trợ lực cho Bạch Dịch. Sau nửa giờ phi hành, Bạch Dịch đi được hơn 10 dặm, tới gần một vũng bùn lớn. Nơi này trước đây không lâu là nơi chia nhánh của con sông, phân thành 3 nhánh bất đồng. Từ nơi này cũng hình thành một cái đầm bùn cực lớn. Mặt nước lạnh băng chảy đi, phần cuối biến mất trong một mảnh hắc ám không có đầu cuối. Cố nhìn cũng không thấy lối ra. Hai hàng lông mày cau lại, Bạch Dịch định tiếp tục đi theo dòng nước tiến về phía trước. Dù sao, trong thế giới hắc ám này, chỉ có dòng nước là chỉ dẫn duy nhất cho hắn. Quét mắt nhìn ra vũng bùn gần đó, bước chân hắn đột ngột dừng lại. Từ trong vũng bùn đen xì có một ít bong bóng khí thoát ra, lúc vỡ mang đến một mùi rất khó ngửi. Toàn bộ vũng bùn bị bao phủ bởi một vùng chướng khí. Đối diện nó có một cửa động tĩnh mịch giống như cái miệng của một con dã thú đang lẳng lặng chờ con mồi tiến đến. Vùng phụ cận của động còn có một lớp xương trắng dài thành một đường, cảnh tượng vô cùng bí hiểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, Minh Cốt Ngạc cùng Thiên Cương Nham. Ánh mắt Bạch Dịch nhìn gắt gao vào cửa động cổ quái kia. Vũng bùn và con đường xương trắng ở trước cửa động quá mức quỷ dị, khiến người khác có cảm giác âm trầm khó tả. Trong động tối tăm mờ mịt, tĩnh mịch cổ quái không nhìn ra được dấu hiệu gì. Tu sĩ khác nhìn thấy động này tất nhiên sẽ tránh ra xa. Riêng Bạch Dịch lại vì vậy mà dừng bước, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Minh Cốt Ngạc, Thiên Cương Nham, không nghĩ ta lại gặp được loại tài liệu này ở đây. Tự nhủ trong lòng, Bạch Dịch tản linh thức ra cảm thụ đường mòn trước cửa động, sau một lúc thì thở ra một hơi dài. Cái sơn động kia chính xác là một sơn động, nhưng con đường trải đầy xương trắng kia lại không phải đường mòn mà là cái đuôi của Minh Cốt Ngạc, một loại yêu thú cấp 5 cực kỳ hiếm thấy. Con yêu thú Minh Cốt Ngạc này rất cổ quái, thân như cự ngạc, đuôi như cốt liêm. Nó không phải là trùng yêu nhưng lại thích giấu bản thân trong lòng đất. Bình thường nó sẽ không bò lên mặt đất, quanh năm ngủ say. Thức ăn ưa thích của nó là một loại nham thạch gọi là thiên cương nham. Thiên cương nham là một loại nham thạch kỳ lạ ẩn chứa cửu thiên cương phong, do sa thạc ngưng tụ mà thành, được cương phong thổi nhẹ nhiều năm, khi rơi xuống đất sẽ chìm sâu vào trong lòng đất, vô cùng chân quý. Thiên cương nham không chỉ là đồ ăn yêu thích của Minh Cốt Ngạc mà còn là một loại tài liệu bày bố trận và luyện khí rất quý. Rất nhiều cường giả phong hệ dùng cả đời để tìm kiếm thiên cương nham. Nếu mang thiên cương nham luyện chế thành pháp bảo, thực lực bản thân người dùng sẽ tăng lên nhiều. Thiên cương nham chứa đựng cương phong chi lực dù nhỏ, mà cương phong lại là hình thái mạnh nhất của đạo pháp phong hệ. Dùng thiên cương nham luyện chế thành pháp bảo, nó cũng sẽ ẩn chứa một tia cương phong chi lực. Khi được thi triển bởi một tu sĩ phong hệ, uy lực phát ra cực lớn. Không chỉ có pháp bảo, một số khôi lỗi cường đại cũng cần tới thiên cương nham, như thiên cơ khôi lỗi chẳng hạn. Khôi lỗi cao giai luyện thành, chiến lực có thể so với tu sĩ kim đan kỳ. Thiên cương nham là tài liệu trọng yếu để luyện chế thành công một con thiên cơ khôi lỗi. Hiện giờ phát hiện ra tung tích của thiên cương nham, trong lòng Bạch Dịch rất vui vẻ. Điều làm Bạch Dịch vui mừng nhất không phải là hy vọng sẽ luyện chế ra thiên cơ khôi lỗi mà chính là loại tài liệu thiên cương nham này có thể giúp bố trí ra càn phong nhất tuyệt trận, một trong thập đại tuyệt trận từ thời thượng cổ. Tên cuối của thập đại tuyệt trận từ thượng cổ được truyền thừa từ các tu sĩ thời thượng cổ, chính là 10 loại tuyệt trận có thể giết chết tu sĩ hóa thần, thậm chí cường giả hợp thể. Thập đại tuyệt trận này mang hung danh to lớn, uy chấn thiên cổ. Với cảnh giới hiện giờ của Bạch Dịch thì không thể bố trí ra những trận pháp này được, nhưng gặp được tài liệu quý hiếm, hắn chắc chắn không muốn bỏ qua. Hiện giờ chưa phát hiện ra bóng dáng của thiên cương nham, Bạch Dịch có thể kết luận, trong sơn động chứa Minh Cốt Ngạc này nhất định có tồn tại thiên cương nham. Thu hồi linh thức, Bạch Dịch đã cảm giác được cái đuôi lớn của Minh Cốt Ngạc không còn sinh khí. Nó không phải dấu hiệu cho thấy Minh Cốt Ngạc tử vong, chỉ là nó đang chìm vào ngủ say mà thôi. Chỉ cần không đánh thức con yêu thú có thể so với tu sĩ Nguyên Anh này thì cơ hội thu được thiên cương nham trong động là rất lớn. Nhảy mấy bước, Bạch Dịch đã bước trên con đường xương trắng, đi vào cửa động. Hắn không vội đi vào trong sơn động, hai tay đưa lên bấm quyết, từng đợt hàn khí tràn ngập, trên đám xương trắng bắt đầu kết xuất một tầng băng mỏng. Thi triển đạo pháp băng hệ, Bạch Dịch đông cứng cái đuôi của Minh Cốt Ngạc. Hắn không lo con yêu thú này sẽ tỉnh lại, bởi vì càng lạnh, Minh Cốt Ngạc càng ngủ say hơn. Nhìn cái đuôi đã đóng băng, Bạch Dịch hài lòng gật đầu, đi vào trong sơn động. Bước chân Bạch Dịch không đều nhau vì thứ mà hắn đang bước lên chính là cái lưng của con Minh Cốt Ngạc. Đi được vài chục trượng, một khối nham thạch cổ quái xuất hiện trước mắt. Từ hình dáng hắn đoán được nó chính là cái đầu to lớn của cự ngạc. Thêm một lần nữa, Bạch Dịch thi triển đạo thuật, dùng băng tuyết bao phủ cái đầu con yêu thú. Sau đó không để ý tới nó nữa, tiếp tục tiến về phía trước. Chỉ cần hắn không tạo ra động tĩnh quá lớn, Minh Cốt Ngạc sẽ không dễ dàng tỉnh lại. Đi thêm được chưa tới trăm trượng, sơn động bỗng trở nên trống trải. Nơi này là một hang đá thật lớn. Mặt đất lầy lội không chịu nổi, phủ một tầng rêu mày xanh dày đặc, trên đỉnh động lại buông thong 7-8 măng đá cao lớn, thạch nhũ. Thạch nhũ rũ xuống nhìn như bình thường nhưng khiến người ta có cảm giác nó có thể rơi bất cứ lúc nào, cảm giác như những thạch nhũ này đang từ trên cao rơi xuyên xuống dưới lòng đất, tỏa ra khí thế trùng kích khó diễn tả. Quả nhiên là thiên cương nham. Bạch Dịch đưa tay là có thể chạm vào một thạch nhũ khổng lồ, nhẹ giọng nói. Người khác có thể sẽ lạ lẫm khi thấy thiên cương nham. Bạch Dịch từng là một vị tán tiên tất nhiên sẽ khác. Tuy nhiên, Sau khi xác định chính là thiên cương nham, hắn lấy lưu viêm đỉnh từ trong túi chữ vật ra, dùng linh thức thúc dục, bắt đầu luyện hóa. Thiên cương nham quá cứng rắn, pháp khí bình thường không thể nào cắt được, chỉ có dùng pháp bảo. Hiện giờ hắn không có pháp bảo, đành dùng phương pháp chậm chạp nhất, lấy địa hỏa để từ từ luyện hóa. May cho hắn, lần trước ở trong chấp sự điện hắn có mua một kiện lưu viêm đỉnh. Nếu không có địa hỏa, lần này hắn thấy bảo cũng đành tay trắng quay về. Độ cứng rắn của thiên cương nham, dùng hư đỉnh chi pháp cũng không thể luyện hóa, trừ khi có thể sinh ra đan hỏa. Trong sơn động, bạch dịch từ từ luyện hóa thiên cương nham. Dưới mảnh thế giới này, những đệ tử khác đang trải qua đủ loại thảm cảnh. Trùng yêu cũng chỉ là một trong những mối nguy lớn nhất mà thôi. Đệ tử của Tam Tông rơi xuống đây gần vạn người. Qua nửa ngày đã có gần nửa đệ tử mất mạng. Có đệ tử bị trùng yêu thôn phệ, có người bị bao phủ bởi đầm lầy. Còn có rất nhiều đệ tử chết dưới tay những đệ tử khác. Vì thời gian sinh tồn, mảnh không gian dưới lòng đất này đã trở thành chiến trường cướp đoạt pháp khí và linh thạch. Ai cũng biết, nếu không có vũ khí, linh thạch, tuyệt đối không thể ra khỏi nơi này được. Chỉ có thật nhiều linh thạch, cướp được nhiều vũ khí sắc bén mới có cơ hội rời khỏi chốn này. Nếu là hiểm địa khác, đệ tử Tam Tông gặp nhau sẽ chỉ lừa gạt hoặc lạnh nhạt chứ không trực tiếp động thủ. Tại thế giới đầy rẫy trùng yêu sâu trong lòng đất này, không có tu sĩ nào không vì sinh tử bản thân mà tha cho những đồng tộc khác. Thời gian trôi qua, lòng đất lạnh lẽo càng tịch mịch, trầm lặng. Không cần phải gặp trùng yêu, dù là đồng môn, các tu sĩ cũng không chần chừ xuất ra đủ loại thủ đoạn để chém giết lẫn nhau. Trải qua một ngày luyện chế trong sơn động, bạch dịch đã hoàn toàn dùng hết địa hỏa, cuối cùng lấy ra được trên trăm khối thiên cương nham to chừng nắm đấm. Không còn địa hỏa, lưu viêm đỉnh cũng thành vô dụng, bạch dịch chỉ còn cách rời khỏi động, đỉnh đầu hắn còn bốn thạch nhũ. Bạch dịch thầm nói đáng tiếc rồi không lưu luyến nữa, đi khỏi sơn động, tiếp tục tiến dọc theo dòng nước về phía trước. Con đường đi dần trở nên hẹp lại. Sau hơn một canh giờ, bạch dịch đi tới chính giữa thông đạo, điểm giao cắt giữa các con đường khác nhau. May cho hắn là nước sông vẫn không ngừng chảy xuôi, phương hướng di chuyển của hắn không sai. Dọc theo dòng sông chảy trong lòng đất, bạch dịch đi qua một thông đạo hẹp dài thì nghe thấy một tiếng hét thảm. Bạch dịch vẫn không ngừng đi về phía trước. Tiếng hét vang lên chỉ biểu thị một điều, vừa có một sinh mạng lại mất đi. Dư âm tiếng thét chưa dứt, phía trước hắn lại hiện ra một vùng trống trải. Đây là một thông đạo rộng lớn mang hình một cái hồ lô. Trong thông đạo tản ra mấy trăm khí tức linh khí dao động, có mạnh mẽ, có yếu ớt. Những khí tức này tản ra từ trên người mấy trăm đệ tử Tam Tông. Cả đám xuất hiện ở nơi này lại không có ý định nhòm ngó pháp khí hay linh thạch của người khác. Tất cả đang như lâm đại địch, cùng ngửa cổ nhìn chằm chằm vào thạch bích trên đỉnh đầu, ánh mắt hoảng sợ vô cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, Thi Lâm. Bạch Dịch khẽ nhíu mày. Hắn không nghĩ sẽ gặp được gần ngàn tên đệ tử của Tam Tông ở chỗ này. Tới lúc hắn nhìn thấy 7-8 dòng sông cùng tập hợp lại ở chỗ này, hắn mới hiểu nguyên ngân vì sao. Trong số những đệ tử của Tam Tông có mặt, môn nhân của Thương Vân Tông và Hàn Ngọc Tông chiếm đa số, Thất Sát Môn chỉ có chưa tới 100 người. Đệ tử Thất Sát Môn rơi xuống lòng đất phần lớn đều có cảnh giới luyện khí, đệ tử đạt tới trúc cơ cảnh rất ít. Bọn họ đều đã bị Thất Sát Môn bỏ rơi, thương vong so với người của hai tông kia thì nhiều hơn nhiều. Đi ra thông đạo, Bạch Dịch đứng phía sau đám người. Mọi người có mặt cũng đang ngửa đầu nhìn lên cao, căn bản không có ai chú ý tới người đệ tử Thương Vân Tông đứng phía sau là hắn. Trong đám người, Bạch Dịch phát hiện ra một người quen, chính là Lữ Tịch Thần. Thấy nàng được một đám đệ tử Hàn Ngọc Tông vây quanh ở trung tâm, hắn cười nhạt một tiếng rồi hướng mắt nhìn theo phía mọi người. Vừa nhìn thì không sao, nhưng đồng tử trong mắt hắn rất nhanh co rút lại, hai hàng lông mày nhíu chặt. Trên đỉnh động thạch bích là cả trăm bộ thi thể của đệ tử Tam Tông. Từ bên ngoài không nhìn ra bất cứ dấu vết đánh nhau nào, trên đỉnh động cũng không có trùng yêu.

hắn và nữ tu bị uy hiếp đều chết còn tốt. Bằng không, nếu hắn có thể dùng người sống để ngăn chặn nguy cơ, sau đó thành công đi qua thông đạo này, kết quả chính là hàng nghìn tu sĩ còn lại tàn sát lẫn nhau. Không ai muốn chết. Nếu trong hai người có một người còn sống, dù là huynh đệ ruột cũng sẽ thủ túc, huynh đệ tương tàn, huống chi những tu sĩ này. Nghe được những lời của một tai, Dư Tình Hàn Ngọc Tông lập tức sắc mặt đột biến, Vương Hà Thương Vân Tông càng giận dữ. Một số ít đệ tử tâm trí cao đã nhìn ra hậu quả đáng sợ, thậm chí sinh ra ý nghĩ muốn giết hai người ngay lập tức. Vướng nữ tu Hàn Ngọc Tông, mọi người không hề động thủ. Đệ tử một tai thất sát nhe răng cười, chậm rãi lui về sau. Hắn muốn dùng nữ tu làm khiên chắn, xông về phía thi lâm kia. Lữ Tịch Thần thấy sư muội đồng môn bị uy hiếp, giận dữ đưa tay thi triển đạo pháp. Một vùng băng vụn trong suốt ngưng tụ trong không trung, xoay quanh đệ tử một tai và nữ tu, trong khoảnh khắc hình thành một khối băng, đồng thời đông cứng chân hai người. Tên tuổi Thanh Châu Minh Ngọc không phải nói chơi. Thi triển đạo pháp băng hệ đơn thuần nhưng tốc độ và trình độ thông thạo, tu sĩ ở đây ngoài Bạch Dịch thì không ai bằng. Ỷ vào mình thi pháp cực nhanh, Lữ Tịch Thần thành công ngăn hai người không thể tiến về trước một bước. Đối với sở trường đạo pháp băng hệ của mình, Lữ Tịch Thần có lòng tin tuyệt đối. Nhưng nàng chỉ muốn dành chút cơ hội sống cho sư muội đồng môn mà thôi. Đệ tử một tai thất sát môn nếu dám bắt cóc nữ tu Hàn Ngọc Tông, vốn mang ý định liều chết đánh cược một lần. Phát hiện chân mình bị đông lại, hắn biết rõ mạng không còn lâu. Rơi vào tay những đệ tử Hàn Ngọc Tông kia, chắc chắn hắn phải chết. Trên mặt hiện lên vẻ điên cuồng dữ tợn, đệ tử một tai nhe răng cười. Hắn vung phi kiếm, bổ về phía cổ nữ tu. Chiếc cổ trắng ngần của nữ tu cực kỳ giống một củ hành thơm đã lột vỏ. Nếu một kiếm cắt xuống, máu tươi sẽ phun ra như cột nước. Sắp chết có một mỹ nhân làm bạn, cũng đáng. Lúc đệ tử một tai vung kiếm đã nghĩ như vậy. Hắn vốn xuất thân bọn cướp đường, lúc cướp đường không có việc xấu nào không làm. Cơ duyên xảo hợp bái vào thất sát môn, mấy năm nay hắn ỷ vào thân phận tu chân giả càng gây hoa khắp nơi. Mạng này không đáng tiền, hắn hoàn toàn không sợ chết. Bị một tai uy hiếp là một nữ tu 15, 16 tuổi, tu vi chỉ có luyện khí hậu kỳ, tuổi nhỏ chưa từng gặp qua loại hiểm cảnh này. Giờ gương mặt nhỏ nhắn của nàng đã bị dọa trắng bệch, không một tia máu. Nàng còn không dám la lên, chỉ đưa đôi mắt tràn ngập sợ hãi nhìn những sư tỷ đồng môn. Ngươi dám? Lữ Tịch Thần thi triển đạo pháp, vừa muốn ra tay lần nữa liền thấy một tai gọi phi kiếm ra, không khỏi sợ hãi hét lớn lên. Đạo pháp nàng nhanh hơn nửa cũng không so được với chuôi phi kiếm đặt ngay trên cổ sư muội. Đạo pháp băng hệ của Lữ Tịch Thần khiến một tai thành con thú bị vây khốn sắp chết. Lòng tốt của nàng hoàn toàn không đổi được tính mạng sư muội. Phốc, máu tươi bắn lên, hai tiếng kêu rên cao thấp khác nhau. Tu sĩ chung quanh chừng lớn hai mắt. Mọi người chỉ thấy một đạo kiếm quang quỷ dị hiện ra từ không trung, đâm trúng nữ tu Hàn Ngọc Tông bị bắt làm con tin. Sau đó mang theo một đường máu thoát ra từ giữa lưng một tai. Một kiếm đâm xuyên hai người. Phi kiếm lấy máu, phần lớn tu sĩ không thể tin được, ánh mắt chuyển qua cạnh chủ nhân của nó. Sau đó, phi kiếm được một thiếu niên thanh tú thu hồi. Lữ Tịch Thần nhất thời ngẩn ra như tượng khắc gỗ. Khi nàng nhìn thấy thiếu niên xuất kiếm, lúc này mới như tỉnh từ trong mộng. Tiếp đó nổi giận gào thét, Bạch Dịch, ngươi giết sư muội ta. Sư tỷ, ta không chết. Thời điểm đang muốn dốc sức liều mạng với Bạch Dịch, sau lưng nàng truyền đến tiếng hô khẽ của sư muội đồng môn. Lữ Tịch Thần vài bước vọt tới chỗ đệ tử một tai bắt cóc sư muội, phát hiện chẳng qua vai sư muội bị phi kiếm xuyên qua, cũng không tổn thương đến tâm mạch. Ngược lại, trên ngực đệ tử một tai máu đổ như chút, sớm không còn mạng. Phi kiếm nhìn như đâm xuyên hai người, vậy mà dùng một góc độ vô cùng chính xác. Xuyên qua đầu vai nữ tu Hàn Ngọc Tông, chuẩn xác không sai giết chết đệ tử một tai thất sát môn. Nhìn Thanh Châu Minh Ngọc phẫn nộ, Bạch Dịch lại nhìn về phía thông đạo tối đen. Sắc mặt hắn có chút âm trầm, thu hồi linh thức phóng ra, không nói một lời. Hắn có một loại cảm giác cổ quái. Ra khỏi thông đạo, chỉ sợ càng nguy hiểm hơn thi lâm trên hang đá. Làm tốt lắm sư đệ. Vương Hạ thấy tu sĩ xuất kiếm là sư đệ đồng môn, lập tức khen ngợi nói. Mặt khác, các đệ tử Thương Vân Tông đều nhao nhao tán dương. Lúc này Dư Tình Hàn Ngọc Tông lộ vẻ mặt mừng rỡ. Nàng dò xét sư muội bổn môn chẳng qua chỉ bị thương đầu vai, không đáng lo ngại. Sau đó vừa cười vừa nói, đệ tử Thương Vân quả thực tài năng chắc tuyệt. Một chiêu dùng tổn thương đổi mạng có thể là huyền diệu phi phàm. Ta thay mặt đệ tử Hàn Ngọc Tông tạ ơn vị tiểu huynh đệ này. Nói xong, Dư Tình quả thực thi lễ lớn với Bạch Dịch, không hề làm ra vẻ. Vì báo đáp ơn cứu mạng của đệ tử bổn môn, lễ tiết làm được 10 phần. Nhưng trong đôi mắt cụp xuống kia, nháy mắt xẹt qua một tia kiêng kỵ. Lần nữa ngẩng đầu, lại là bộ dáng mỉm cười. Đối với thủ đoạn tinh xảo dùng tổn thương đổi mạng, Dư Tình cho rằng thiếu niên trước mặt can đảm cẩn trọng. Khiến nàng sinh lòng kiêng kỵ là phương pháp ngự kiếm cổ quái lại kỳ diệu của Bạch Dịch. Còn có đạo bào màu xám đại biểu cho đệ tử ngoại môn Thương Vân Tông. Lúc này chuyện phát sinh đột ngột, ánh mắt tất cả mọi người đều chú ý tới đệ tử một tai. Chỉ có Dư Tình dựa vào tính cẩn thận bẩm sinh của nữ nhân, thấy gió trôi phi kiếm từ hư không hiện ra. Kiếm hiện hư không, tuyệt đối không phải kiếm quyết một đệ tử bình thường có thể phát ra. Huống chi là một đệ tử ngoại môn, mọi người đều ca ngợi Bạch Dịch gan dạ, chỉ có trong lòng Dư Tình hiểu rõ. Thiếu niên tu sĩ nhìn có chút gầy kia, chỉ sợ là người mạnh nhất trong những người này. Còn lại hơn 10 tên đệ tử thất sát môn, nguyên một đám hướng thẳng mắt tới. Tất cả đều đem ánh mắt tràn đầy lửa giận nhìn Bạch Dịch. Một đệ tử nhỏ gầy giận dữ hết, giết đệ tử thất sát môn ta, ngươi phải đền mạng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 162, nhiều thêm một bước. Đệ tử thất sát môn gào to dẫn đến ánh mắt căm hận của đệ tử hai tông môn, nhất là người Hàn Ngọc Tông. Nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, tức giận không thôi. Vừa rồi nếu không phải Bạch Dịch ra tay, nữ tu Hàn Ngọc Tông tuyệt đối không có khả năng còn sống. Người thất sát môn lại có thể liều lĩnh như thế, cứu người lại muốn đòi mạng. Vương Hà nghe thất sát môn chửi rủa xong, lập tức giận dữ, mở miệng quát đầu tiên, hạng người đê hèn, chết chưa hết tội. Các ngươi muốn thay đồng môn báo thù, trước tiên phải hỏi người Thương Vân Tông chúng ta có đồng ý hay không. Vương Hà vừa nói xong, mấy trăm đệ tử Thương Vân Tông trợn mắt nhìn. Liền đó, chân mày nữ tu Hàn Ngọc Tông cũng nhao nhao dựng thẳng. Nếu đám người thất sát môn dám động tới Bạch Dịch, không cần đệ tử Thương Vân động thủ, những nữ tu này sẽ xuất thủ trước. Đệ tử thất sát môn vừa la to muốn lấy mạng Bạch Dịch phát hiện một câu của mình chọc nhiều người tức giận. Hắn không dám nói thêm chuyện đền mạng, mắt nhìn thi thể đồng môn trên đất, trong mắt lóe lên hung ác. Đệ tử một tai vừa chết là huynh đệ tốt nhất của hắn. Hai người thường xuyên kết bạn rèn luyện, lúc cướp bóc tu sĩ khác càng phối hợp không chê vào đâu được. Giờ huynh đệ bị giết, sao hắn nuốt được cục tức này? Quét mắt phẫn nộ nhìn đệ tử Thương Vân, hắn do dự một chút, mang tâm tư hung ác, cắn răng quát, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Huynh đệ ta chỉ nghiệm chứng xem hai người đi cùng có qua được thông đạo nguy hiểm này không, chưa đi được một bước đã bị giết chết. Chẳng lẽ Thương Vân Tông ức hiếp thất sát môn ta ít người, có thể tùy ý giết người sao? Cố ý không đề cập tới Hàn Ngọc Tông. Đệ tử nhỏ gầy thất sát môn có ý giảm bớt địch nhân.